Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, nghĩ biện pháp làm hắn một cái. Thuần lấy thuật luận, nếu trên đời trước mắt mạnh nhất một thanh kiếm, gặp mạnh nhất một cây đao, thắng bại kết quả sẽ là như thế nào? Đao tại ý trước, tại ngươi thấy một đao này thời điểm, nó cũng đã giết tiến ngươi trong lòng. Hồn bên trong, cảnh giới đến Diệp Hồng Tuyết cùng cây đao này tình trạng về sau. Thắng bại thường thường cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Thái Bạch mới đưa ra kiếm gỗ, cũng đã tại tốc độ phía trên chậm một tia. Bị đao nhập thể, hắn đã minh bạch, cây đao này là thiên hạ chi cực tốc, so tư duy còn nhanh. Xoẹt xẹt, thần hồn của hắn thoáng chốc vỡ ra một cái khe hở. Muốn bị một đao chém giết trở thành hai nửa, một cỗ sát thần giết tiên hương vị từ chuôi này màu trắng thần đao phía trên thấu ra. Nó vô hình vô chất, lại là chuyên vì giết mà sinh, chính là thuần túy nhất một cây đao. Nó đã sớm vô ý thức, chỉ có nguyên thân một điểm chấp niệm, chỉ vì đến cho Diệp Thái Bạch một đao cùng kiếm thần nhất quyết. Oanh, cái này trăm ngàn phần có một nháy mắt, Diệp Thái Bạch toàn thân huyết khí đột nhiên tất cả đều phồng lên. Tại thể nội chiến minh, mỗi một khối huyết nhục tế bào bên trong kiếm ý thoáng chốc bốc lên. Tựa như là bị đút sôi một vùng biển rộng, sôi trào mãnh liệt kiếm ý. Từ Diệp Thái Bạch toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một tấc làn da đều tuôn hướng thần hải bên trong. Võ đạo kiếm thần một thân huyết khí, đương thời thứ nhất cương mãnh kiếm ý, ở phía sau phát tới trước tất cả đều tràn vào ánh đao trước đó. Đâm kéo, lui, Diệp Thái Bạch trong kiếm ý truyền lại ra chấn thiên động địa quát khẽ một tiếng. Tựa như có thể uống đoạn sao trời. Ầm ầm, mênh mông vô biên kiếm ý hội tụ thành đại dương mênh mông. Một cơn sóng liền hướng phía chuôi này màu trắng thần đao đập tới. Keng keng keng, khôn cùng kiếm ý bước tới. Trong chớp mắt, siêu, một tiếng, Diệp Thái Bạch mi tâm vỡ ra một cái miệng máu. Màu trắng thần đao bị hắn lấy trong cơ thể khôn cùng kiếm ý bước ra. Ánh đao lóe lên, tiếp theo hơi thở, trực tiếp trốn xa với thiên bên ngoài. Bởi vì kết quả thắng bại đã định, giao thủ mặc dù ngắn ngủi, nhưng trong đó hung hiểm, chỉ có thân lâm kỳ cảnh người mới biết. Dưới một đao này, trực tiếp chém bị thương Diệp Thái Bạch, nhưng Diệp Thái Bạch lại bắt không được nó. Hồ Tương Đương nam nhân có chút thở, hắn vẻ mặt ngây ngô đứng tại trên đá ngầm. Nguyên lai, là cái côn lôn, đem thân luyện thành đao. Đáng tiếc, một kiếm này đổi lại là đương thời chín thành chín nguyên thần chân nhân đều muốn bị một đao chém giết thần thức. Chỉ có võ đạo chí cảnh nhục thân mới có đầy đủ sinh mệnh lực kháng trụ bị thuấn sát kết quả, sau đó mượn trong cơ thể tế bào trong máu thịt kiếm ý thần lực lấy lực bức ra. Một đao kia mặc dù không có giết hắn, nhưng hắn lại bại, bởi vì chuôi đao kia không có hình thể, không có chủ nhân, người không cách nào đánh bại một thanh bắt không được sờ không được thần đao. A, nhưng mà, chết lặng về sau, Diệp Thái Bạch ánh mắt lại sáng tỏ như tinh thần. Hắn cảm nhận được thần hồn phía trên cái kia đạo tàn nhẫn lâm ly vết đao. Lại phảng phất trông thấy trên đời tốt đẹp nhất sự vật. Thần đao, đây chính là hắn đại biểu đao. Diệp Thái Bạch trong đầu xuất hiện cái kia Diệp gia tiền bối thân ảnh. Vì thiên hạ đao khách sáng chế cảnh giới thứ tư đao thần. Đây chính là cơ thể và đầu óc bên ngoài thần hồn chi đạo. Thần hồn hóa đao, tốt một cái côn lôn. Đáng tiếc, đường đi lệch, đành phải cây đao này lực sát thương. Lại không mình chi thân. Đối với mình chảm không xuất ra đao thứ hai. Chỉ một đao. Cuối cùng không phải hắn. Diệp Thái Bạch tại trên hải đảo thấp giọng cười. Hắn không để ý cái này cực kỳ nghiêm trọng thương thế còn tại cười. Ngược lại, hắn cũng không cho rằng đây là thương thế, mà là một loại phương hướng. Lại nói về Mạch Châu một bên, Hoàng Dương lĩnh dưới đại chiến, kết quả cuối cùng cơ hồ không có cái gì ngoài ý muốn. Trước sau bọc đánh, đại tướng liên tiếp bị giết, 8 vạn Bắc Đường binh mã thành thớt thịt cá, 3.000 đám đao khách chiến lược đặt ở trên chiến trường, bện thành một sợi dây thừng về sau, đủ kinh hãi bất cứ tướng lãnh nào. Lư Chiến Long mặc dù bị Hồng Phúc một kích đánh thành trọng thương, lại có Lục Thanh Bình vẫn chỉ huy nhược định, đợi cho ngày thứ hai hừng đông, một trận chiến sự, triệt để tuyên cáo lấy Lục khởi dụng binh đạt được thành công lớn là kết cục. Cái này một đợt nối một đợt tính toán, từ Lục Thanh Bình hóa thân ra Quân Châu, đoạt đao khôi, lại đến về sau Lư Chiến Long khiến 50.000 tinh binh ẩn tàng lên phía Bắc, cho Bắc Đường lấy hư hư thật thật ảo giác, làm bọn hắn coi là nhìn thấy Lư Chiến Long chi dụng binh chính là Lục khởi chiến thuật. Thực lại không biết, đây là bọn họ nhìn thấy nhất mặt ngoài một tầng. Lần này dụng binh, chân chính mấu chốt tất cả Lục Thanh Bình phía trên. Lục khởi biết rõ tại tiên nhân viện trợ dưới Bắc Đường, đại quân hành động, mặc kệ làm bao nhiêu ẩn nấp, đều không thể giấu giếm được tiên nhân con mắt. Cho nên, hắn phương pháp trái ngược, đem hết thảy tính toán đều phó thác tại trên người con trai. Hắn không cần giấu giếm 50.000 đại quân hành tung. Này căn bản giấu giếm không được. Không có cách nào minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Hắn chỉ cần giấu giếm hảo nhi tử một người hành tung. Vì đó che lấp khí số, làm tốt ẩn nấp công việc. 50.000 người khí vận làm sao che giấu, đều là không gạt được. Nhưng chỉ có Lục Thanh Bình một người khí số, lại là có thể nghĩ biện pháp giấu giếm được đi. Thế là liền có cái này man thiên quá hải kế sách, để nhi tử một người tiến về trước Mạch Châu mở ra cục diện, bày ra Mạch Châu đao minh khởi nghĩa, cướp đoạt Mạch Châu. Sau đó bên ngoài lấy nghĩa tử Lư Chiến Long, âm thầm lĩnh 50.000 tinh binh đến, tập kích bất ngờ Mạch Châu cái này trọng yếu nơi. Quả nhiên, liền có tiên nhân vì đó mật báo. Viên Thắng Tượng trước tiên liền coi là phát hiện Lục khởi dụng binh, để Lý Kính Thành khiến 8 vạn binh mã quanh co cảnh nội, sớm tại Hoàng Dương lĩnh làm mai phục. Nhưng không ngờ chính giữa Lục khởi nhất trọng tiếp nhất trọng liên hoàn kế, bọn họ muốn cứu viện thành Mạch Châu, bị Lục Thanh Bình trước một bước man thiên quá hải trộm chiếm thành công. Này nhất cử để Lý Kính Thành 8 vạn binh mã nháy mắt thành hải lưu bên trong nhất diệp thuyền cô độc, trước không thể tiến, sau không thể lui, cuối cùng bị Lục Thanh Bình khiến đao khách cùng Lư Chiến Long 50.000 tinh binh trước sau giáp công, trực tiếp cầm xuống một trận đại thắng. Một trận chiến này kết quả, Lư Chiến Long trọng thương, 50.000 tinh binh thương vong 30.000, 3.000 đao khách cũng là có gần 1.000 thương vong, lại là toàn diệt 8 vạn đường quân. Thành Mạch Châu bên trong, Lục Thanh Bình bây giờ lĩnh 20.000 binh mã cùng 2.000 đao khách trấn thủ thành này, chẳng khác gì là bóp chết ở Bắc Đường lương thảo yết hầu yếu đạo. Từ đại đường cảnh nội thông hướng biên cảnh lương thảo, sẽ có hơn phân nửa không thể vận ra, 500.000 người lương thảo không thể đạt được cung cấp. Đáng sợ cỡ nào kết quả, Lục Thanh Bình tại trận này sa trường bày mưu nghĩ kế bên trong tác dụng đã đạt tới. Phía dưới liền chờ đợi Lục khởi bên kia thừa cơ khởi xướng tổng tiến công, liền có thể nhất định càn khôn. Quả nhiên, Bắc Đường trướng bên trong, thành Mạch Châu thất thủ, Lý Kính Thành máu vẩy xa trường, 8 vạn tinh binh hao tổn, xuôi nam về sau trận thứ 3 đại bại. Trận này trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ toàn diện trên chiến tuyến chiến cuộc. Viên Thắng Tượng mặt ngoài trấn an trong quân tướng lĩnh về sau, tại lui tướng lĩnh về sau, trực tiếp một thanh tâm huyết phun tại sa bàn phía trên, cả người tựa hồ nháy mắt lão mấy chục tuổi. Bệ hạ, thần tội chết khó chuộc. Nội tâm của hắn bên trong bị vô tận hối hận bao phủ đi qua. Ta là đại đường vạn thế tội nhân a. Viên Thắng Tượng lại miệng lớn ho ra máu tươi, nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn qua xa bàn bên trên thành Quân Châu, phảng phất trông thấy đối thủ kia. Ba lần dụng binh, ba lần thất bại, hắn bị Lục Khởi tại binh pháp mưu kế bên trên nghiền ép phát huy vô cùng tinh tế. Giống như tại cùng một cái binh pháp cự nhân, trên bàn cờ đánh cờ. Lúc này, đại soái Lục Khởi lĩnh đại quân xuất phát, hướng quân ta mà đến, muốn khởi xướng tổng tiến công. Bên ngoài, cái này một cái sau cùng tin tức, giống như đem Viên Thắng Tượng lăng trì cuối cùng một đao. Để hắn sinh sinh từ xa bàn bên cạnh ngất đi, An Như Sơn nhanh chóng chạy nhập trướng bên trong. Thấy một màn này, sắc mặt nặng nề, ánh mắt như sát, phế vật. Hắn phất tay áo mà ra, cho dù biết trải qua bị thua, Mạch Châu vừa mất, chiến cuộc bỗng nhiên mất mấy tầng phần thắng, nhưng đại đường còn có hai đại tiên môn thánh địa đứng tại bên này. Chúng ta còn có Huyền Phách, vội cái gì? An Như Sơn tướng quân bên trong những đầu não khác đều gọi đi qua. Một chút phun ra, trấn bình những người khác nỗi lòng. Tây Phủ Triệu Vương Lý Huyền Phách mấy tháng trước đột phá nhập võ đạo chí cảnh, mà hậu tiến kinh diện thánh. Đường Hoàng thì làm vị này trước mắt đến nói Diêm Phù thứ nhất võ đạo thiên tài đã sớm chuẩn bị kỹ. Càng thuộc về hắn thần binh, kia là một đôi ngay cả An Như Sơn cũng không thể bị nhận chủ trùy. Nghe đồn đến từ viễn cổ thời điểm cửu thiên lôi thần, là một kiện thần khí, chỉ có thuở nhỏ trời sinh thần lực. Máu trong cơ thể chưa sấm chớp Tây Phủ Triệu Vương mới có tư cách đi nếm thử. Lý Huyền Phách đột phá mấy tháng còn chưa có tới chiến trường, nguyên nhân chính là đi lấy cái này thần khí. Ngày trước An Như Sơn nhận được tin tức lôi thần tiên Kim Trùy đã nhận chủ Huyền Phách, hắn chính lĩnh từ tất cả phủ quyên chiêu 30.000 binh mã xuôi nam. Cái kia 30.000 binh mã chỉ là tân binh, chú trọng không chiến lực, nhưng trọng yếu chính là Triệu Vương Huyền Phách. Được lôi thần tiên Kim Trùy hắn, An Như Sơn tự tin mình coi như toàn thịnh về sau, cũng chưa hẳn là Huyền Phách đối thủ. Chỉ cần Huyền Phách có thể kịp thời chạy đến, chiến cuộc thắng bại hay là chưa định, vị này Tây Phủ Triệu Vương liền chính là bọn họ thay đổi chiến cuộc mấu chốt nhất nhân tố. Đây là thuần túy vũ lực che trời, có thể là quét ngang mười mấy vạn binh mã lại một tôn chí cảnh. Tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, coi như Lục Khởi lại mưu trí binh pháp thao lược gần rất giống yêu, cũng muốn tại hai đại chí cảnh hợp lực phía dưới bất lực. Thành Mạch Châu, một trong mật thất, Lục Thanh Bình dùng 5 ngày thời gian, lấy vu thần pháp bên trong ghi lại đặc thù vu đạo thần thuật, lại tế luyện Nam Cực Tiên ấn cái này tiên khí. Vu đạo thần pháp tại Diêm Phù thế giới không còn, dùng vu pháp từng tế luyện về sau, chỉ cần không phải tiên nhân đến mạnh, liền xem như bất luận một vị nào bồng lai thánh địa nguyên thần cao thủ đến triệu hoán, cũng không có thể đem cái này tiên khí thu hồi đi. Cùng bồng lai tam tử đánh một trận, đem Lục Thanh Bình đột phá pháp tướng sau thực lực tu vi lại một lần hiện ra ra, nương tựa theo biến ban ngày vì đêm môn này mạnh nhất thời gian tiên thuật, lại tăng thêm trăng trong nước môn này không gian thần thông. Hắn mặc dù chỉ có pháp tướng đỉnh phong, nhưng coi như đối mặt cao hắn nhất đại cảnh giới nguyên thần cao thủ cũng có sức tự vệ. Thời gian nước chảy, cho tới bây giờ đều là nhất vô giải lực lượng. Thiếu niên tại Nam Cương về sau lại không có cùng tiên nhân giao thủ qua. Không biết tiên nhân là không có thể đánh phá hắn pháp tướng cảnh tiên thuật, nhưng ở có thể đập chết nguyên thần lực lượng Nam Cực Tiên ấn dưới, hắn y nguyên có thời gian 10 hơi thở, đến hoặc tránh, hoặc đánh tan tiên ấn bên trong lực lượng ấn ký, đưa nó chiếm dụng. Bây giờ, lại có Nam Cực Tiên Ấn môn này tiên khí. Thiếu niên có thể nói, tại đối mặt bất luận cái gì nguyên thần đều có sức tự vệ. Thậm chí, nếu như hắn phát động biến ban ngày vì đêm tiên thuật, tại cái nào đó nguyên thần cao thủ trên trán nện xuống Nam Cực Tiên Ấn, nói không chừng thật có thể đập chết mấy cái nguyên thần chân nhân. Lý Huyền Phách, Lục Thanh Bình luyện hóa Nam Cực Tiên Ấn về sau, từ bên trong mật thất đi ra, nghĩ tới ngày đó Lý Kính Thành, sợ sẽ là trên địa cầu Lý Nguyên Bá chuyển thế. Những ngày này, hắn có lòng để Bắc Đường mật thám siêu tập tin tức. Trở lại tin tức, để hắn có chút kiềm chế. Đã tu thành võ đạo chí cảnh, chính lĩnh 30.000 đại quân, lại có không đến mấy ngày, liền muốn cùng Viên Thắng Tượng, An Như Sơn bọn người hội hợp. An Như Sơn mặc dù bị Lục Khởi chặt đứt một tay, nhưng đại đường vốn là có nhiều tên tiên nhân chiến trận, như lại tăng thêm một cái Lý Huyền Phách. Lục Thanh Bình ánh mắt tĩnh mịch, nhìn xem phương xa, sau đó bước ra một bước, hướng Lý Huyền Phách phương hướng mà đi. Hắn muốn đi nhìn một chút vị này kiếp trước tên tuổi quá lớn Tây Phủ Triệu Vương, có khả năng nghĩ biện pháp làm hắn một cái chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN